Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nhịn được cười, chia sẻ câu chuyện này với các cây mà, trong nhóm fan, các cây mà, cũng không kiềm chế được mà phá lên cười. Cười chết mất, sao mà giống tôi hồi nhỏ quá vậy? Chính xác luôn, hồi bé mẹ tôi cũng hay giấu điện thoại của tôi. Tôi phải đi tìm khắp nơi, nhưng tôi nghĩ ra cách đặt báo thức. Dù tắt máy thì đồng hồ báo thức vẫn kêu. Tôi tìm được điện thoại mấy lần nhờ cách này đấy. Sao thế hệ nào cũng bị mẹ giấu điện thoại thế nhỉ? Chị Kỳ Hòa ơi, đừng giúp cậu bé nhé. Nếu tìm được thì chắc chắn cậu bé sẽ chẳng học hành gì nữa đâu. Cậu bé không hề nhận ra mình đang bị các anh chị trêu chọc. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi. Chị Kỳ Hòa ơi, chị giúp em với. Em đã tìm cả ngày ở nhà rồi mà vẫn không thấy. Giờ em đang nói chuyện với chị qua máy tính. Nhưng máy tính thì không thể chơi game được. Bạn em còn đang chờ em chơi chung nữa. Cậu bé hớn hở nói. Giọng đầy lo lắng. Được rồi, Kỳ Hòa không thể không bật cười. Nhưng cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô bấm đốt ngón tay như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau đó cô giả vờ ngạc nhiên. Em thật sự đã tìm khắp mọi nơi rồi hả? Cô hỏi. Đương nhiên rồi à, em rất thông minh đấy. Em đã tìm từ ngăn tủ đến dưới bàn học, rồi cả trong túi của mẹ nữa. Nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng cái điện thoại đâu cả. Em mới thấy quái lạ. Sao mẹ em giấu điện thoại ở đâu không biết nữa? Cậu bé trả lời, vẻ mặt đầy hoang mang. Có khi nào mẹ em đem điện thoại đến công ty rồi? Nên em không tìm thấy không? Kỳ Hòa nhẹ nhàng hỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng như đang muốn trấn an cậu bé. Kỳ Hòa nói tiếp, vẻ mặt đầy hiểu biết. Thật ra, chỗ giấu điện thoại rất dễ tìm lắm. Điện thoại đang bị giấu ở trong cặp sách của em đó. Cậu bé nghe xong, chỉ biết há hốc mồm. Mặt đầy dấu chấm hỏi. Kỳ Hòa không quên gửi kết quả của buổi xem bói vào nhóm cho các fan. Và những cây mà cũng không khỏi bày tỏ sự ngạc nhiên. Ha ha ha, cười giấy đành đạch, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Mẹ cậu bé chắc chắn biết rằng dù giấu ở đâu cậu bé cũng sẽ tìm ra. Nhưng giấu trong cặp sách thì cậu bé chắc chắn sẽ không tìm thấy. Chiêu này đỉnh quá, cười chết tôi rồi. Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất hợp lý. Trẻ con thông minh lắm. Giấu đồ ở đâu chúng cũng tìm được. Nhưng nếu giấu trong cặp sách thì lại khác. Ha ha ha ha, cậu bé này thật là tội nghiệp. Nếu tìm thấy điện thoại rồi thì sẽ bị mắng. Còn nếu không tìm thấy thì lại càng bị mắng nhiều hơn. Có ai thấy mẹ cậu bé xấu xa quá không? Quả thật mẹ ruột, cậu bé không hiểu gì. Nhưng khi nghe vậy, anh ta ngay lập tức chạy vội về phía bàn học. Cậu mở cặp sách ra và quả nhiên, chiếc điện thoại đã bị giấu trong đống sách vở. Ôi, thật là độc ác quá đi mất. Cậu bé thốt lên, nếu chỉ mở cặp sách rồi nhìn qua loa thì chắc chắn là không phát hiện ra đâu. Mẹ mình thật là gian xảo. Phải mở từng quyển sách ra mới thấy được. Cậu bé phàn nàn. Rồi chu môi trông rất đáng yêu và buồn cười. Kỳ Hòa thấy vậy cũng không nhịn được mà cười. Tuy nhiên, cô không phải loại người chỉ đứng nhìn cậu bé tìm thấy điện thoại rồi bỏ mặc. Cô không thể để cậu chỉ chơi game mà quên học bài được. Làm vậy là đang hủy hoại những búp măng non của đất nước, đúng không? Vì thế, Kỳ Hòa nghiêm túc nói. Bạn nhỏ ơi, chị nói em nghe một bí mật nhé. Tương lai em sẽ trở thành một nhà khoa học siêu lợi hại luôn đó. Ánh mắt của cậu bé sáng lên ngay lập tức. Vẻ mặt đầy hy vọng. Thật không ạ? Cậu bé là con trai. Mà với con trai thì nhà khoa học luôn là hình mẫu rất hấp dẫn. Thật đó, Kỳ Hòa gật đầu thành thật. Rồi cô đổi chủ đề một cách khéo léo. Nhưng nếu em cứ suốt ngày chơi game mà không chịu học hành gì cả, thì sau này em chỉ có thể đi nhặt rác thôi. Nghe xong, đôi mắt của cậu bé lập tức tròn xoe. Và cậu chu môi lại. Em không muốn nhặt rác đâu. Vậy thì em phải học cho thật tốt nhé. Kỳ Hòa nhắc nhở, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Dạ, vâng ạ, cậu bé đáp lại, nhưng không giấu được vẻ mặt rầu rĩ. Mỗi khi nói đến chuyện học, hai hàng lông mày của cậu lại nhíu lại. Mặc dù cậu bé không nghe lời mẹ, nhưng với chị Kỳ Hòa, cậu bé luôn rất tôn trọng. Chị là người mà cậu bé thần tượng, vì thế cậu bé chắc chắn sẽ nghe lời chị. Kỳ Hòa thấy vậy, hài lòng gật đầu, đốc thúc trẻ em học hành tử tế cũng coi như là làm việc thiện. Cậu bé đã chuyển cho cô 2.000 tệ qua mạng. Kỳ Hòa suy nghĩ một lúc, thấy có lẽ số tiền này cậu bé khó khăn lắm mới tiết kiệm được. Những việc mà cậu bé nhờ cô làm cũng không quá nghiêm trọng, không gây nghiệp chướng, nên cô quyết định trả lại cho cậu 1.500, chỉ giữ lại 500 cho có lẽ. Giống như biết cô đang nghĩ gì, cậu bé bèn nói, chị Kỳ Hòa, chị đừng lo cho em có tiền lì xì, em rất có tiền đấy, em mỗi năm đều nhận được mấy chục nghìn tiền lì xì cơ, em không thiếu tiền đâu. Kỳ Hòa nhìn cậu bé mà không thể không thở dài, nhưng cô vẫn tin là cậu bé không lừa mình. Cậu bé có một khuôn mặt dễ thương, mũi và vành tai đầy đặn, nhìn là biết sinh ra trong gia đình giàu có. 2.000 tệ đối với nhà cậu bé có lẽ chẳng thấm vào đâu. Còn cô thì, sao chỉ có mình là nghèo thôi chứ? Kỳ Hòa thầm phỉ nhổ trong lòng. Sau đó cô chuyển sang trả lời tin nhắn riêng của một người cuối cùng. Là về chuyện tình cảm. Lăng Vân, đại sư Kỳ Hòa, tôi cũng lớn tuổi rồi. Gia đình cứ giục tôi lấy vợ. Gần đây tôi có đi xem mắt, nhưng cứ cảm thấy đối phương thiếu thiếu điều gì đó. Khó khăn lắm mới gặp được một cô gái hợp ý trong khoảng thời gian này. Tôi muốn nhờ đại sư Kỳ Hòa xem tôi có thể kết hôn với cô ấy không. Cách chương.